năm 60 thì kể quý vị nghe ở Bến Lức. Nó có cái chuyện nó xảy ra thế này. Tức là hai vợ chồng gia đình nghèo, có một đứa con trai này, hai vợ chồng xuống với Cà Mau đi gặt lúa để đứa con ở nhà cho bà mẹ chăn. Nhưng mà cái đứa cháu nó bị sốt xuất huyết. Nhưng mà hồi xưa thuốc men đồ ít lắm, nhà quê nó không có, mới đi thầy bùa, thì pháp ra cho uống bùa, uống tàn nhang, thằng nhỏ nó chết. Thì ở dưới Cà Mau cái người vợ đó mới sáng nói với chồng rằng: đêm nay em thấy khó chịu quá, có cái gì nó bức rứt ở trong lòng khó chịu lắm, không biết ở nhà nè con với mẹ có cái việc gì không, thôi em đi về thăm nhà thử. Thì người vợ mới ra xe mới về. Thì về tới ngoài đầu làng thì nghe người ta mới nói rằng con của chị chết rồi. Về thì hai mẹ con khóc lóc rồi dẫn ra ngoài mộ đó, rồi ngồi xuống đó rồi khóc kể lể, rồi mới trở xuống mới cho người chồng hai. Hồi xưa đâu có điện thoại đâu có gì, để trở xuống với Cà Mau cho người chồng. Thì người chồng về mà cái tánh tình của cái người con này là hung dữ lắm. Nó về nó cầm cái cây, nó hỏi: con tôi chết bà chôn ở đâu? Thì người mẹ nó biết rằng thế nào là con gặp mình chết. Mày biết ý thằng con mà nó hung dữ lắm, nó ngỗ nghịch lắm. Bà mới dẫn nó đi ra ngoài cái mộ, bà mới quỳ xuống bà chống hai cái tay bà chờ cho nó đập. Trong tâm của bà nghĩ thế nào cũng đập bà chết. Nhưng mà bà quỳ và chống cái tay đó mà chờ hoài không thấy nó đập. Bà mới ngước rồi bà nhìn, bà thấy là nó cầm cái cây nó đứng nó để trời trồng nó. Thế thì bà già bây giờ bà mới thấy cái cảnh tượng lạ quá. Tự nhiên cái thằng con mình sao nó cầm cái cây nó đứng nó đứng. Bà mới la làng lên, thì làng sớm người ta đến, mà lại tới gần nó thì đau nhức lắm. Là cách cái người bị trời trồng nó là chừng 3 thước, nên là đau nhức dữ lắm. Nó lúng lần tới ngang cái rúng là đất hút mà. Đề bà Đạt Đa vua, tức là cha của vua Thiện Giác, tức là cha ruột của Đề bà Đạt Đa cũng bị đất hút, và Đề bà Đạt Đa cũng bị đất hút. Thì cái câu chuyện này là năm 60, lúc đó thầy còn nhỏ lắm, là gia đình mới bao xe đi xuống để cho nó coi. Bây giờ người ta làm cái mộ đó, người ta làm cái hình tam giác, họ đem gạch họ xây chung quanh cái người đó, xây nhọn lên làm cái tam giác ba góc để đó người ta, để cho người đời thấy rằng đó là cái gương bất hiếu. Nó có cái hành động đó là muốn đập mẹ nó chết, nhưng mà cuối cùng hết là trời trồng nó. Đến đây quý vị để thấy đó là ở chùa Linh Thú ở Tiền Giang, thì có cái dịp đó, có cái ông này, ông Năm Thiện, một tháng như vậy đó ông phải làm 5-6 con chó chuyên môn rồi giết chó. Anh bà bọn bà cái bạn nhậu của ổng là hễ hay ăn, tới chừng khi ổng lớn tuổi rồi ổng bệnh, hãy ai mà tới đó thì ông chung xuống với gầm giường đó, ổng sủa ổng vấu vấu như chó vậy đó. Thì bữa đó cái ông Phật tử này ông tới tình cờ thôi, ông thấy ông nội chung xuống cái gầm giường đó sủa vố vố. Ông nói: anh Năm, anh làm cái gì xấu hổ quá, thì lên đây uống nước trà chơi với anh em không? Ông nhảy rồi ông cắn cái ông này mình mẩy rồi nát hết trơn luôn. Đó là cái chuyện thầy thấy rõ ràng nè, để quý vị thấy rằng cái hiện báo, tức là cái nhân và cái quả trước mắt mình có thể thấy được. Trả ngay được. Bây giờ cái trường hợp thứ hai, tức là sanh báo, thì từ nhân tới quả nó phải có một cái thời gian. Ví dụ như quý vị trồng hành, trồng ớt, trồng lúa, trồng khoai, thì 3 tháng quý vị thu hoạch. Đó nè, 3 tháng quý vị trồng cây ăn trái là 3 năm, 5 năm quý vị mới thu hoạch. Nhưng mà nó có cái thời gian, nhưng mình còn thấy được.